Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 157, nhắc nhở mọi người. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu, không dám nói, không dám biểu hiện, ít nhất tại Arabot nơi này, dục vọng mẫu thụ là khẳng định phải mạnh hơn danh sách một Charato. Không, so, quái vật, con đường duy nhất tính. Xác suất xúc sắc, vị cách còn cao. Nên có biện pháp vòng qua hạn chế. Nhường Arabot nói ra cho thấy tương ứng tình báo. Tỉ như, đem bản thể của nó đưa đến khói xám phía trên. Ha ha, cái này sao có thể? Trừ phi ta đã là thiên sứ, mà còn toàn nắm giữ cái kia mảnh thần bí không gian. Lên đôi mắt khẽ động, không có hỏi tới, mở miệng nói ra. Đến lượt ngươi đặt câu hỏi, toàn thân kính mặt ngoài, hào quang màu bạc lưu động bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng. Hợp thành cái này đến cái khác mới từ đơn. Chủ nhân vĩ đại, ngài còn có cái gì phân phó? Tốt vấn đề, lên suy tư một chút nói. Tại ta rời đi Beckland về sau, lưu ý Alan, Chris y sinh trong nhà tình huống, một khi thê tử của hắn sản xuất. Nhớ kỹ tại ta triệu hoán ngươi lúc, chủ động nói cho ta biết, đi qua nghiêm túc suy nghĩ, lên cho rằng đem chuyện nào giao cho, ma kính, Arabot càng cho thỏa đáng hơn làm. Dù sao những người khác không có cách nào một ngày 24 giờ đều giám sát Alan y sinh trụ sở. Mà lên cần phải làm là, đến cuối tháng lúc, mỗi ngày đều thay đổi chỗ ở, mở một lần thu báo cơ. Được rồi. Chủ nhân tương đương, mặt kính chữ viết đầy đủ biểu hiện ra Arabot tâm tình. Ta có một vấn đề. Nói, lên gật đầu nhận lời. Lần này, ma kính, Arabot nổi bật từ đơn lúc, tràn ngập dừng lại, cho người ta một loại mãnh liệt trần chờ cảm giác. Chủ nhân vĩ đại, đứa bé kia cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Nó tựa hồ tẩy nghi hoặc linh giới phía trên trí cao chúa tể vì sao lại như thế quan tâm một cái. Còn chưa ra đời thai nhi. À, ta cũng nói rõ là Alan. Krius y sinh nhà chưa ra đời đứa bé kia. Arabot lại còn không nhìn ra Will. Anxiety có vấn đề. Tại che lấp tự thân vận mệnh cùng đặc thù bên trên. Thủy Ngân Xà, so mặt khác danh sách thiên sứ mạnh hơn nhiều a. Có thể là, ma kính, có khả năng chuẩn xác cho ra, thôn vĩ giả, Ulolius rời đi Beckland thời gian. Ân, hẳn là Will, anxiety, khởi động lại, lúc rất khó bị cao vị người phát hiện vấn đề. Đây cũng chính là hắn có thể tránh né, vận mệnh thiên sứ, nguyên nhân. Lên có chỗ giật mình hồi đáp, bằng hữu quan hệ, đối với làm Will. Anxiety giáo phụ sự tình, hắn chỉ là tùy tiện như vậy tưởng tượng, cũng không có nắm chắc, cũng không dám cưỡng cầu, sợ hãi chọc giận này, vận mệnh chi xa, chỉ là bằng hữu quan hệ a. Arabot trong câu chữ đều hiển lộ ra không hiểu thất vọng. Chủ nhân vĩ đại, ngài có khả năng đặt câu hỏi, lên suy nghĩ một chút nói. Người biết ta đêm nay tại Đông Ba Lầm xuất ngũ câu lạc bộ sĩ quan, nhìn thấy người kia là ai sao? Nếu như ngươi không xác định ta chỉ là vị nào, ta có khả năng vẽ cho ngươi xem. U ám ngâm thúy trong gương, thủy quang phù chuyển động, chiếu rọi ra một vị bề ngoài lạnh lẽo cứng rắn, sợi râu mảng lớn, đôi mắt thâm lam gần hắc nam tử. Chính là lên nói cái vị kia hư hư thực thực. Hắc Hoàng đế, con đường bán thần. Cùng lúc đó, tương ứng chữ viết miêu tả nổi bật tại ảnh chụp phía dưới. Hắn gọi Chanus, Côn G, xuất thân quân tình 9 nơi. Trước mắt là thiếu tướng phó trưởng phòng. Đối ngoại tuyên bố chỉ có luật sư, con đường danh sách 5. Nhưng chấp trưởng lấy một kiện lợi hại phong ấn vật. Quân tình 9 nơi. Thiếu tướng phó trưởng phòng, xem ra là vương thất cái kia phe phái ở giữa điệp cơ cấu, người phát ngôn, a. Lên nhớ kỹ, ma kính, cho tình báo. Có thể trong lúc nhất thời, lại nghĩ không ra nên làm sao điều tra, từ nơi nào lấy tay. Dù sao đối phương là một vị bán thần, mặc kệ là nhìn lén, vẫn là tìm hiểu, mặc kệ là chính mình nếm thử, vẫn là ủy thác cấp, cũng dễ dàng dẫn tới cảnh giác, chọc đến báo thù. Hắn chỉ vừa cảm giác được đáng tin cậy điểm mạch suy nghĩ là thông qua chính nghĩa tiểu thư làm bước đầu tin tức siêu tập. Vị này thiếu nữ không chỉ bản thân địa vị cao, có đầy đủ giao thiệp hiểu rõ đến tương ứng tình báo. Hơn nữa còn là người xem con đường danh sách 6. Có thể không khiến người hoài nghi dẫn dắt chủ đề, bất động thanh sắc hoàn thành quan sát. Không thể không nói, người xem, mặc dù chính diện năng lực chiến đấu kém, nhưng phương diện khác thật chính là vô cùng mạnh, mà lại, có, bác sĩ tâm lý, cùng, thầy thôi miên, năng lực về sau. Người xem, nhóm cũng có thể tới một mức độ nào đó điều khiển cùng dẫn dắt chiến đấu. Lên cảm khái không thôi, suy nghĩ còn có cái gì nên hỏi một chút, ma kính, A-robot. Ngay lúc này, tấm gương mặt ngoài bóng mờ thối lui, từ đơn gây dựng lại, tạo thành mới lời nói. Chủ nhân vĩ đại, ngài nghĩ biết Karen tự sát án phía sau màn người thao túng là ai chăng? Còn sẽ chủ động cho ta cung cấp tình báo. Chuyện này, ta bởi vì đã nhảy ra ngoài, cho nên không có quá tích cực lẫn vào, liền đợi đến trực đêm giả nhóm điều tra ra kết quả. Đều không cảm thấy có hỏi thăm tất yếu. Lên âm thầm, a một tiếng, nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Nghĩ, toàn thân kính bên trên, một nhóm trắng bạc từ đơn lập tức hiển hiện. Vương thất cố vấn, Huyen, Ran Bí Chê, tâm lý luyện kim hội xem xét đoàn ủy thành viên một trong. Tâm lý luyện kim hội, vương thất cố vấn, Lên lập tức hơi nhíu mày. Cái này khiến hắn khó mà phán đoán là tâm lý luyện kim hội mong muốn mưu tính sự tình gì. Vẫn là vương thất một cái nào đó phe phái đối trước mắt cục diện chính trị bất mãn. Cố gắng làm chút, thôi động. Tâm lý luyện kim hội cũng không giống ta trước đó hiểu rõ đến như thế chuyên chú vào học thuật. Cùng di tích cổ thăm dò a, có phải hay không tất cả che giấu tổ chức, đến trình độ nhất định. Đều sẽ tính toán nắm quyền thế, ảnh hưởng thế giới, neo cần, cũng không biết Huyen, Ran Bí Chê mưu tính là hành vi cá nhân, vẫn là tổ chức quyết định, nếu như là cái trước, đối lập còn tốt, nếu là người sau, chính nghĩa, tiểu thư tại tâm lý luyện kim hội địa vị càng cao càng dễ dàng tao ngộ khó khăn lửa. Chọn A, lên suy nghĩ nhất chuyển, trở lại vấn đáp trò chơi bản thân. Cân nhắc hỏi, ngươi còn có cái gì muốn nói? Đổi lại người khác, hỏi ra như thế một vấn đề. Lên cảm thấy khẳng định sẽ bị A-robot xét đánh, hoặc là dùng những biện pháp khác tràn ngập ác ý trêu đùa. Bất quá, hắn cho rằng linh giới phía trên trí cao chúa tể, còn là có tư cách hỏi như thế. Cũng tính là nhân cơ hội thăm dò một thoáng A-robot ranh giới cuối cùng. Toàn thân kính, mặt ngoài, ngân sắc quang mang không có một chút vướng víu liền quay khúc biến hóa thành cái này đến cái khác. Mới từ đơn, chủ nhân vĩ đại, Amon như ngài đoán trước, đã đi tới Bechland, bởi vì hắn tới là phân thân, cho nên ta có thể trông thấy. Cái gì gọi là như ta đoán trước? Ta lúc nào đoán trước qua? Lên lông mày nhướn lên nói, ta biết rồi, tốt. Lần này liền đến đây là kết thúc, về sau nếu như gặp lại vấn đề, ta sẽ dùng cái kia thu báo cơ triệu hoán ngươi. Vâng, chủ nhân, ngài khiêm tốn người hầu trung thành A-robot tùy thời chờ lệnh. Gặp lại tương đương, tấm gương mặt ngoài, nổi lên một cái vung vẩy khăn tay giản bút người, lên im lặng nhìn xem, cho đến hết thảy khôi phục như người bình thường. Đến ngày thứ hai. Cũng chính là thứ hai, hắn đã làm tốt đi phía Nam Đại Lục chuẩn bị, ngoại trừ một cái cho người khác xem dương hành lý chứa hai bộ đổi giặt quần áo, 500 bảng tiền mặt cùng một chút vụn vặt quần áo. còn lại 1212 năm bảng tiền mặt cùng 87 mai kim tệ đều vứt xuống khói xám phía trên. Sở dĩ cẩn thận như vậy là bởi vì Glenn đối lần trước khởi tử hoàn sinh sau tao ngộ khắc sâu ấn tượng. Nếu như không phải chương mục ẩn danh bên trong còn có chính nghĩa tiểu thư cho mấy trăm bảng, hắn đều không biết mình sẽ lưu lạc đầu đường nhiều ít thiên. Có lẽ chỉ có thể thật tìm gánh xiếc thú nhận lời mời thằng Hề, hoặc là đi một ít hắc bang thủ lĩnh trong nhà mượn ít tiền. Mắt thấy thời gian lân cận 3 điểm, lên lại một lần tiến vào khói xám, chuẩn bị tuần này tarot hội. Lúc trước hắn có tại đây bên trong làm qua bói toán, đạt được trừ phi tại cùng một tòa nhà phòng ốc bên trong. Bằng không, kẻ độc thân, Amon cũng không cách nào phát hiện tarot hội thành viên bị kéo vào khói xám phía trên thần bí không gian động tĩnh kết luận. Cũng không lâu lắm, cổ lão cung điện hùng vĩ bên trong, từng đạo thâm hồng ánh sáng bỗng nhiên nhảy lên thăng, phân biệt ngưng kết thành mơ hồ bóng người. Đã xác định này xung quanh muốn lại bắt đầu lại từ đầu tâm lý khóa, cũng chính là khôi phục cùng tâm lý luyện kim hội tiếp xúc chính nghĩa. Audrey cảm xúc không sai, nhìn qua hướng thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất, đứng lên hư đề váy thi lễ một cái. Buổi chiều tốt, ngu giả, tiên sinh tương đương, đối diện với của nàng. Người treo ngược cũng đứng dậy theo hành lễ, nhưng thầm nghĩ lại là một vấn đề khác. Hắn nguyên bản hứa hẹn thế giới, Fogelman, Sparrow, bên trên xung quanh sẽ đem Hải Dương ca giả, phi phàm đặc tính chế tác thần kỳ vật phẩm cho hắn. Ai biết, công tượng, xảy ra chút tình huống, không có có thể kịp thời giao phó. Vì thế, Auser chuẩn bị trước tiên ở tarot hội bên trên cho thế giới nói rõ lý do nguyên nhân, sau đó tự mình ra tay. Bằng vị kia, công tượng, giải quyết phiền phức, hành xong lễ, lẫn nhau thăm hỏi về sau. Ẩn giả, Gatlia đang muốn mở miệng, lại trông thấy, ngu giả, tiên sinh bấm tay gõ nhẹ hai lần loang lổ bàn dài rìa. Này tiếng vang nặng nề nhường tarot hội thành viên nhóm một thoáng căng thẳng tinh thần. Không biết, ngu giả, tiên sinh muốn nói gì, sẽ nói cái gì, nhưng khẳng định là việc lớn. Đáng giá, ngu giả, tiên sinh mở màn liền nhấn mạnh. Tất nhiên là việc lớn. Chính nghĩa, Audrey ở trong lòng phán đoán nói. Ngu giả, Plain nhìn quanh một vòng, khẽ cười nói, Amon gần nhất đến Beckland. Phân thân, Amon, kẻ độc thân, Amon. Mặt trời, Derek bỗng chốc bị gọi lên không tươi đẹp lắm trí nhớ. Vô luận là ký sinh tại trước thăm dò tiểu đội trưởng, tại sau lưng của hắn hỏi thăm, người đang tìm ta sao, Amon. Vẫn là rắn một dạng quấn quanh tại linh thể của hắn phía trên, mang theo đỉnh nhọn mềm mũ Amon, đều là hắn vung đi không được ác mộng. Phải biết, làm bạch ngân thành cư dân, Derek thấy qua quái vật kinh khủng số lượng không ít, có thể làm cho hắn vẻn vẹn là nhớ tới liền tràn ngập lo lắng, cảm giác sợ hãi, cũng chỉ có như vậy giải rác mấy cái. Amon đi, chính nghĩa, tiểu thư, ma thuật sư, tiểu thư các nàng sinh hoạt cái kia Beckland. Hắn muốn làm cái gì? Này nên làm cái gì? Mặt trời, Derek đột nhiên làm các đồng bạn thấy khẩn trương. Amon, này cổ lão thiên sứ chi vương cũng về tới thế giới hiện thực. Quả nhiên, đại biến cách sắp tới hoặc đang ở tiến đến. Thời đại thủy triều cuồn cuộn vọt tới. Người treo ngược, ao giờ ánh mắt co rụt lại. Nhớ tới, cụ phong trung tướng, Zillinger đã từng nói với hắn một ít lời ngữ. Ẩn giả, Gatlia ý nghĩ cùng hắn giống, bởi vì thiên sứ chi vương lại xuất hiện tại phía bắc đại lục. Người đến bất an, mùi. Trong đầu nổi lên một cái từ tổ. Kỷ nguyên thay đổi, Amon, thời thiên sứ, Amon, cổ lão thiên sứ chi vương. Chính nghĩa, Audrey run rẩy một hồi một trận lo lắng. Mắt nhìn có chút mờ mịt, có chút sợ hãi, ma thuật sư, Frost cùng